3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 477, trinh phạt niềm vui ngoài ý muốn. Nhìn đây cũng là trận chiến cuối cùng rồi. Mặc dù đang cái này tiểu thiên thế giới ngoại trừ Thạch Sơn Môn đã không có gì đáng giá bọn họ lưu niệm rồi, có thể hai người hay lại là cấp bách chạy tới. Bây giờ vô luận là thế lực kia quá cũng không cao thoải mái. Nhất là thực lực mạnh nhất Nam Minh. Bây giờ đối mặt khó khăn so với Thiên Hành Đạo cùng Chúng Chí Thành còn phải gian khổ. Bởi vì Nam vực tài nguyên phong phú, tự nhiên đứng mũi chịu sào bị thú triều công kích. Ngược lại Thiên Hành Đạo cùng Chúng Chí Thành ngược lại là dễ dàng không ít. Nhưng là tất cả mọi người biết môi hở răng lạnh đạo lý. Cho nên khi Nam Minh phát ra lúc mời sau khi, cũng nghĩa bất dung từ chạy tới Nam vực, thực ra liên quan tới trinh phạt, tương liễu quỷ thủ, công việc đã kinh thương nghị rất nhiều lần. Bất quá lần này mọi người mới chân chính quyết định, bởi vì tiểu thiên thế giới hoàn cảnh bị ăn mòn cực kỳ nghiêm trọng. Đã đạt đến điểm giới hạn, chưa tới nhiều chút ngày giờ, sợ rằng tu sĩ đều khó sinh tồn. Thực ra diệt trừ, tương liễu quỷ thủ, sách lược cực kỳ đơn giản, đó chính là trong vòng thời gian ngắn cắt đứt nó 9 cái đầu đầu lâu. Nếu như cho nó thở dốc tu dưỡng thời gian, mấy tháng thậm chí mấy ngày thì có thể phục hồi như cũ. Có thể nói đứng lên đơn giản làm lại khó lại càng khó hơn. Quan Thương Vân sau khi chết, tiểu thiên thế giới chỉ còn lại 6 gã trọng sinh cảnh tu sĩ. Mà, tương liễu quỷ thủ, mỗi một cái sọ đầu thật sự trường khống lực lượng thì đồng nghĩa với một cái trọng sinh cảnh sơ kỳ. Việc đã đến nước này, bọn họ không thể vừa lui lui nữa rồi. Bọn họ là có thể phi thăng rời đi cái này tiểu thiên thế giới. Nhưng là ở lại chỗ này tu sĩ cũng chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết. Hoặc là loại chuyện này cũng chỉ có Quan Thương Vân có thể làm ra đến. Bọn họ cũng không phải là người mang mãnh liệt tinh thần trọng nghĩa, mà là bọn họ còn có rất nhiều sớm chiều sống chung thân nhân bằng hữu ở chỗ này. Còn có những tôn đó kính sùng bái bọn họ đệ tử ở chỗ này. Bọn họ tuyệt đối không cách nào vi phạm bản tâm chuồn mất. Bây giờ ba thế lực lớn hóa tinh cảnh tu sĩ cũng còn dư lại không nhiều lắm. Những năm gần đây hao tổn không sai biệt lắm hơn một nửa. Bây giờ cũng chỉ còn lại 800 người tả hữu, cho nên bọn họ nhất định phải thảo luận kỹ hơn, bởi vì bọn họ là phải đi chém chết tương liễu quỷ thủ, mà không phải đi chịu chết. Duy nhất tin tức tốt chính là Bách Lý Phi Dương gần đây tấn thăng đến hóa tinh cảnh trung kỳ, nên tính là gần 100 năm nay trẻ tuổi nhất hóa tinh cảnh trung kỳ. Hơn nữa Bách Lý Phi Dương chiến lực đã có thể so với toái tinh kỳ. Phải biết bây giờ toàn bộ tiểu thiên thế giới toái tinh kỳ cũng vẻn vẹn mới mười mấy người. Tô Giả cùng Phùng Lãng không có tùy tiện gia nhập chàng này bàn bên trong. Bây giờ bọn hắn thân phận đã coi như là người ngoại lai. Bất quá Tô Giả ngược lại là cùng Kinh Hồng Tông có một chút như vậy không minh bạch quan hệ. Bởi vì bây giờ Bách Lý Triều Ca nhưng là ẩn kiếm môn ngũ trưởng lão. Bất quá Tô Giả còn không biết Bách Lý thế gia sự tình. Cũng không biết đạo thánh tu đối kiếm tu cừu hận cũng không có theo ngàn năm cuộc chiến tiêu tán. Ngược lại thì càng ngày càng nghiêm trọng. Chỉ bất quá lúc đó Bách Lý Phi Dương cũng không có đem Tô Giả coi ra gì. Nhưng là các loại gặp lại lần nữa, Tô Giả thực lực nhất định sẽ để lại cho hắn khó mà phai mờ trí nhớ. Đến thời điểm coi như là hắn tiếp tục kiên định Bách Lý thế gia lập trường. Nhưng là Bách Lý Triều Ca kẹp ở kiếm tu cùng thánh tu giữa. Vô luận đung đưa đến đâu nhất phương, đối với nàng mà nói đều là cực kỳ thống khổ sự tình. Một bên là nàng thân nhất ca ca, bên kia là nàng dám yêu cũng không dám thừa nhận Tô Giả. Tô Giả cùng Phùng Lãng trực tiếp tìm được tương liễu quỷ thủ, vị trí, hai người cẩn thận một chút ẩn nặc. Đối mặt bực này nguy hiểm loại, May là Tô Giả cũng không dám khinh thường. Dù sao hắn đối Tương Liễu Quỷ Thủ hiểu cũng chỉ là tin vỉa hè. Mấy năm trước ở bí cảnh thời điểm, hắn là như vậy khó khăn lắm tiến vào trong độc chướng. Cũng không thấy Tương Liễu Quỷ Thủ hình dáng, bất quá khi đó Vạn Thiên Nhận ngược lại là bị hắn hại có chút thê thảm. Thiếu chút nữa chết yểu tại chỗ, đem về Vạn Bảo Thương Hội lúc sau đã thoi thóp. Cũng không biết Vạn Xu Hoa là thế nào đem hắn cứu trở về. Nhắc tới Vạn Xu Hoa, Tô Dạ hàm răng liền hận ngứa ngáy. Bởi vì phải không phải là Vạn Xu Hoa cưỡng ép đánh vỡ phong linh khốn thú trận, tiểu thiên thế giới há sẽ gặp phải tai bay vạ gió. Cho tới bây giờ sinh linh đồ thán không phải chốc lát an bình. Tô Giả cùng Phùng Lãng cũng không cuống cuồng. Bọn họ liền yên lặng chờ ba thế lực lớn xuất thủ trước. Sau đó bọn họ tĩnh quan kỳ biến. Bọn họ là trợ lực mà không phải tiền phong. Huống chi bây giờ mặc dù Phùng Lãng thực lực tăng mạnh hơn nhiều, nhưng là Tương Liễu Quỷ Thủ độc chướng như thế đối với hắn có uy hiếp chí mạng. Tô Giả cùng Phùng Lãng cũng không có chờ đợi thời gian quá dài. Ba thế lực lớn có thể không có thời gian cùng tâm tư tán gẫu. Bọn họ rất nhanh chế định ra sách lược, tụ tập nhân viên sau đó liền đánh tới chớp nhoáng. Giờ phút này ngưng dịch cảnh tu sĩ đã không có gì dùng. Tối đa cũng chỉ có thể đưa đến con chốt thí tác dụng. Cùng với như vậy còn không bằng để cho bọn họ xem thật kỹ ra. Hơn 300 người mặc dù cùng thú triều so với nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng là chiến lực lại với số lượng thành ngược lại. Thú triều chính giữa không thiếu cũng có thể so với toái tinh kỳ tồn tại. Nhưng là ở ba thế lực lớn toàn lực xuất chiến dưới tình huống, cũng không chống đỡ nổi thời gian bao lâu. Một đường đi trước ba thế lực lớn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nhưng là bọn họ có thể không có chút nào cảm giác thành tựu. Bởi vì Tương Liễu Quỷ Thủ một ngày bất tử, những thú dữ kia sẽ tùy thời kéo nhau trở lại. Lần này tựa hồ thú triều cũng cảm nhận được nhân loại tu sĩ quyết đánh đến cùng quyết tâm. Bọn họ lại lần đầu tiên chủ động co đầu rút cổ đứng lên. Dù là hung bạo nhất yêu thú cũng ngoan ngoãn lui về, không hề uổng công đi ra ngoài chịu chết. Chủng tộc cuộc chiến đã giết tới mức độ này, cái gì sách lược đều là hư vọng. Sát thì xong rồi, có lúc cục diện chính là yêu cầu làm liều. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, có lúc mãng phu càng có thể kích thích tâm tình và khí thế. Nhưng là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, hung thú cũng không phải là bị bọn họ giết tới sợ hãi chạy trốn, mà là xoay người lại tiếp viện. Bởi vì Tương Liễu Quỷ Thủ phẫn nộ trong gào thét lại mang theo một tia sợ hãi. Ba thế lực lớn mặc dù không biết là tình huống gì, nhưng là Tương Liễu Quỷ Thủ bên kia nhất định là ra ngoài ý liệu tình trạng. Chuyện này với bọn họ mà nói chính là tốt nhất tình huống. Mà để cho Tương Liễu Quỷ Thủ phát ra phẫn nộ kêu gào cũng không phải là Tô Giả, mà là một tên xa lạ tu sĩ trẻ tuổi. Nhất là Tô Giả đã hoàn toàn sững sờ tại chỗ, kinh nghi bất định biểu tình để cho một bên Phùng Lãng đều tò mò hỏi tới. Ngoặc kép, Tương Liễu Quỷ Thủ, thế nào? Tô Giả cảm giác có thể xuyên thấu qua độc chướng thấy Tương Liễu Quỷ Thủ chân thân. Mà giờ khắc này trước người nó tên kia tu sĩ lại để cho Tương Liễu Quỷ Thủ sống sờ sờ cởi một lớp da. Mà để cho Tô Giả cảm giác như mộng như ảo là tên này tu sĩ trẻ tuổi lại là một tên truyền thống kiếm tu, làm ba thế lực lớn ở như nước thủy triều hung thú trong đám chém mở một đường máu thời điểm, cũng là tất cả đều nhịp ngốc đứng bất động. Bởi vì này danh mới khó khăn lắm hóa tinh cảnh trung kỳ kiếm tu, thì đã ở thời gian một nén nhang bên trong chặt đứt Tương Liễu Quỷ Thủ ba cái đầu. Chính là bởi vì hắn đem phun ra độc chướng cái đầu lâu kia chặt đứt sau đó, mọi người mới được một đường nối thẳng giết tới. Tương liễu quỷ thủ, bên người, thật là trời cũng giúp ta. Hóa tinh cảnh tu sĩ cắt đứt đường lui, để phòng ngừa những thú dữ kia tập kích bọn họ phía sau. Mà toái tinh kỳ cùng trọng sinh cảnh trực tiếp đánh về phía tương liễu quỷ thủ, đem mình tuyệt chiêu tất cả đều một tia ý thức kêu đến. Tương liễu quỷ thủ, trên người, tương liễu quỷ thủ, bộ dáng đã sớm chiếu cáo thiên hạ, cho nên mọi người cũng biết rõ nó nhược điểm ở nơi nào. Mà, tương liễu quỷ thủ, tối cường đại độc chướng đã tiêu tan, đó thật là không phải bọn họ lòng dạ độc ác. Bây giờ, tương liễu quỷ thủ, đã cả người máu chảy đầm đìa, ba cái mặt cắt cổ đã dần dần ngừng phun huyết. Nhưng là người sở hữu rất khó tin tưởng đây đều là một tên hóa tinh cảnh trung kỳ kiếm tu tạo thành. Tổn thương, tên này kiếm tu tựa hồ có hơi cảnh giác ba thế lực lớn nhân. Thấy bọn họ như nhanh như hổ đói vồ mồi một loại sát hướng. Tương liễu quỷ thủ, hắn bất động thanh sắc lui qua một bên. Mới vừa rồi cùng, tương liễu quỷ thủ, chiến đấu thời điểm, hắn cũng tiêu hao rất nhiều. Đột nhiên một cái thanh âm truyền tới trong đầu hắn, dám hỏi tu hữu đến từ môn nào phái nào. Tên này tu sĩ hồ nghi quét nhìn một vòng, sau đó ánh mắt dừng ở cách đó không xa hai người trên người. Trong đó ôm quyền một người chính là Tô Giả, có liên quan gì tới ngươi? Kiếm tu ngạo nghễ trả lời, tu hữu không nên hiểu lầm, bởi vì ta cũng là kiếm tu. Cho nên có thể gặp được đến người trong đồng đạo thật sự là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Kiếm, tu giữa hai lông mày vẻ kinh nghi nặng hơn. Bất quá hắn giọng lại hơi chút bình hòa một ít. Ngươi chứng minh như thế nào ngươi là kiếm tu? Tô Giả không nói hai câu. Trên trăm thanh phi kiếm rối rít gọi đi ra. Trực tiếp đem, tương liễu quỷ thủ, đùng đưa không ngừng to lớn cái đuôi gắt gao đóng ở trên đất. Tô Giả chỉ là phơi bày một ít phi kiếm kỹ xảo. Tương liễu quỷ thủ, vốn là hành động kịch cỡm, bất quá đinh ở cái đuôi đối với nó mà nói không đáng lo lắng. Kiếm tu tựa hồ tin một ít, bất quá vẫn đề phòng nói, những thứ này còn chưa đủ. Tô Giả lần này càng dứt khoát rút ra thanh chỉ cùng hắc sát. Giống vậy hướng, tương liễu quỷ thủ, đánh tới. Bởi vì hắn thấy ba thế lực lớn cho dù đối mặt sáu cái đầu. Tương liễu quỷ thủ, vẫn có chút cố hết sức. Trọng sinh cảnh cường giả cũng nhiều lần hiểm tượng hoàn sinh. Mà thực lực không đủ toái tinh kỳ trong chớp mắt liền vẫn lạc ba người. Tương liễu quỷ thủ, cùng với nói là xa, chẳng nói là huyết đống cốt xây thành một tòa núi thịt. Chỉ bất quá phía trên dài chín cái hồng hoang cự mãng một dạng thật sự là không có chút nào dễ coi. Có thể nói, nhưng là cảm giác mạnh mẽ lại mười phần. Tô Giả gia nhập chiến cuộc sau đó trong nháy mắt cũng không giống nhau. Tô Giả tùy ý chọn chúng một cái sọ đầu. Lợi dụng tất cả vốn liếng thậm chí đặt mình vào nguy hiểm. Lại gắng gượng đang bị cắn ở đồng thời. Dùng, băng quan. Đem mình cùng, tương liễu quỷ thủ, đầu đồng thời đông, sau đó đã sớm nhận ra Tô Giả Thạch Thành Hiên hét lớn một tiếng. Trường thương thoáng qua một lớp tàn phá ngân quang, thọt mặc bị đống kết đầu. Tô Giả phá vỡ, băng quan, sau lại bổ một đòn, đưa cái này đầu hoàn toàn chặt đứt. Đầy trời ngọn lửa đem không trung thiêu đốt thành tro. Đại địa cũng bắt đầu giống như sóng biển như thế cuồng nổi sóng. Vô luận là hung thú hay lại là nhân loại tu sĩ. Đều tại, tương liễu quỷ thủ, trong điên cuồng bắt đầu bỏ mạng. Mà lúc này đây kiếm tu trong mắt tỏa ra hưng phấn hết sạch nhìn càng chiến càng hăng Tô Giả. Hắn chủ động truyền âm hỏi, ngươi là cái nào môn phái kiếm tu? Ẩn kiếm môn Tô Giả, ngươi thì sao? Tô Giả đang chiến đấu cũng không dám phân thần. Cuồng bạo, tương liễu quỷ thủ, đã địch ta chẳng phân biệt được. Chính mình công kích có lúc cũng rơi vào trên người mình. Kiếm Tu cúi đầu trầm tư chốc lát, hắn chưa từng nghe qua ẩn kiếm môn, nhưng là Tô Dạ triển hiện ra quả thật đều là truyền thống kiếm tu mới có kỹ xảo. Nhất là ở kiếm tu sa sút đương kim tốt hơn nhận. Tại hạ sư xuất kiếm các, tên là tháng 9, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.